Đan Võ Thần Tôn, chương 341, có gan đừng chạy, ta đi gọi người, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào a? Lưu Khang An ưỡn ngực. Ngạo Nghễ nói ra, ta gần đây mở một nhà tiêu cục, quy mô khá lớn, thủ hạ có cao thủ 30, 50 người, tiêu đầu trên 100 cái. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Cái kia quả thực không sai. Đó là dĩ nhiên, Lưu Khang An rất là đắc ý, hắn thấy. Diệp Tinh Hà xuất thân bất quá Thanh Vân Thành Diệp ra cái này nhỏ tiểu gia tộc. Đồng thời lại trong gia tộc, địa vị thấp, căn bản lấy không được cái gì tài nguyên. Hiện tại không thể có thể trộn lẫn rất khá. Trong nội tâm, cũng là đối Diệp Tinh Hà có mấy phần thương hại cùng đồng tình. Diệp Tinh Hà mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Rượu hàm tai nóng thời khắc, Lưu Khang An vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, cười ha ha nói, Tinh Hà lão đệ, người nếu là thực sự trộn lẫn không mở, liền đi ta trong tiêu cục hỗ trợ. Trong lời nói, mang theo vài phần trên cao nhìn xuống, có ta ở đây, tổng không thể thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Diệp Tinh Hà chú nhìn hẳn ánh mắt, Lưu Khang An trong ánh mắt, vì có khoe khoang, nhưng tóm lại, còn mang theo vài phần chân thành. Cuối cùng, cũng xem như không có triệt để quên mất ngày đó giao tình. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười, tốt, như có cần, ta sẽ đi. Lưu Khang An liền muốn đi tính tiền, mà cái kia thanh y phục vụ lại tới. Cung kính nói ra, vị công tử này, nhà chúng ta trưởng quỹ nói, hai vị hôm nay tiền cơm liền miễn đi. Lưu Khang An sững sờ, tiếp lấy trong lòng vui vẻ. Tầng tầng vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, cười ha ha nói, thấy không, huynh đệ ở phụ cận đây vẫn rất có chút mặt mũi. Ta này tiêu cục liền ở bên cạnh cách đó không xa. Xem ra này trưởng quỹ biết thanh danh của ta, hắn lại không biết, trưởng quỹ kia, là xem ở Diệp Tinh Hà trên mặt mũi, mới miễn đi một trận này tiền thưởng. Sau đó, hai người chính là tách ra. Diệp Tinh Hà cũng chuẩn bị trở về chỗ ở, hắn còn muốn trở về luyện chế ra một nhóm đan dược tới. Bất quá, vừa đi ra đi mấy chục mét, đột nhiên phảng phất nghe được cái gì. Lập tức, cau mày, mà lúc này, tại quán rượu bên cạnh, một đầu hắc ám trong hẻm nhỏ, Lưu Khang An nhìn xem trước mặt mấy tên hung thần ác sát người trung niên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân đều tại run. Cơ hồ muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất, nguyên lai hắn vừa cùng Diệp Tinh Hà tách ra, chính là bị ba người này cho khung đến nơi này. Một tên hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy hung hãn trung niên nam từ đầu chọc. Trà sát nắm đấm, âm lãnh cười nói, Lưu Khang An, người thiếu nợ ta nhóm Thiên Ưng phái 10 triệu lượng bạc khi nào trả nha? Lưu Khang An run giọng nói ra, không phải 100 vạn lượng à? Làm sao biến thành 10 triệu lượng rồi? Trung niên nam từ đầu chọc cười ha ha. Ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Ngươi quản chúng ta Thiên Ưng phái mượn. Có thể là vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con. Hiện tại đã thiếu dòng giã 10 triệu lượng. Mà lại ngươi như hôm nay không trả. Tiếp xuống cách mỗi một ngày tiền lãi liền có 100 vạn lượng. Lưu Khang An nơi nào còn có nửa phần vừa rồi đắc ý, run giọng nói. Các ngươi tiền lãi cũng quá cao. Ba, một tiếng vang giòn, đầu chọc trung niên một cái bạt tai mạnh, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ngại tiền lãi cao, lúc trước cũng đừng mượn a. Bên cạnh áo bào đen hán tử vai u thịt bắp khinh thường cười nói. Không quan trọng tiểu gia tộc xuất thân người. Đã không thực lực, cũng không tiền bạc, còn muốn học người ta mở tiêu cục, đang còn muốn này thương Ngô quận thành đứng vững gót chân. Si tâm vọng tưởng, đầu chọc trung niên bóp bóp nắm tay, cười hắc hắc, ngược lại, không quan tâm như thế nào. Hôm nay ngươi nếu là cầm không bỏ ra số tiền này đến, lão tử liền đem tứ chi của ngươi chặt xuống cho trò ăn. Lưu Khang An linh hồn sợ run cả người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cầu khẩn nói ra, tằng lão đại, van cầu ngươi lại thư thả hai ngày. Ba, ba, ba, lại là mấy cái bạt tai mạnh phiến trên mặt của hắn. Ta thư thả ngươi, người nào thư thả ta? Xem ra hôm nay số tiền này, ngươi là không lấy ra được. Tốt, lão tử hiện tại liền chặt đứt hai chân của ngươi hai tay. Dứt lời, tay phải hung hăng hạ xuống, liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ ngõ nhỏ kia trong miệng, một cái từ tốn nói thanh âm truyền đến, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta cam đoan ngươi hôm nay chết rất thảm. Tằng lão đại mấy người, lập tức đều trong lòng giật mình, người nào, đầu ngõ chỗ, một đạo bóng người áo trắng chậm rãi đi tới, chính là Diệp Tinh Hà. Thấy Diệp Tinh Hà, Lưu Khang An trong mắt đầu tiên là lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Nhưng tiếp theo, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn la lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi đi nhanh lên, chuyện của ta không thể liên lụy ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, này Lưu Khang An mặc dù tốt nói mạnh miệng, ái mộ hư vinh, nhưng chung quy bản tâm vẫn là tốt, cũng có chút tình cảm huynh đệ. Nha, tới cái không có mắt, cái kia Tằng lão đại, tên là Từ Nguyên Minh, cười đắc ý tiểu tử, dám quản lão tử nhàn sự, ngươi chán sống biết lão tử là ai sao? Diệp Tinh Hà Phong cười nhạt nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi dám đụng đến ta bằng hữu, ta liền muốn mạng của ngươi, còn muốn mạng của ta. Từ Nguyên Minh giữ tận cười một tiếng, lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi. Nhưng ngươi biết can thiệp vào đại giới. Dứt lời, bước đi lên tiến đến. Một quyền hướng về Diệp Tinh Hà. Hung hăng oanh tới, Lưu Khang An trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đã không dám nhìn nữa. Sau một khắc, hắn liền nghe được hét thảm một tiếng. Trong lòng ai thán, xong, ta liên lụy Diệp Tinh Hà a, nhưng sau một khắc. Lại cảm thấy có chút không đúng. Này gào thảm thanh âm, tựa hồ không phải Diệp Tinh Hà. Hắn trợn mắt nhìn đi, sau đó liền thấy được, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi một màn. Diệp Tinh Hà tiện tay một chưởng vỗ ra, mà trong mắt hắn, không thể chiến thắng, vô cùng cường đại Từ Nguyên Minh, chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Đâm vào hẻm nhỏ trên tường, lại là hung hăng nện xuống đến, phát ra liên tục kêu thảm, lên đều dậy không nổi. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà. Mặt tràn đầy hung quang, tiểu tử, ngươi, ngươi còn dám hoàn thủ, chết đi cho ta, lên cho ta, làm thịt hắn, vâng, theo hắn gầm rú, mấy tên người áo đen cùng một chỗ nhào tới, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, động đều không động, tiện tay đánh ra, liền đem bọn hắn đánh cho đứt gân gãy xương, té ngã trên đất, tiếng kêu rên liên hồi, thấy này màn, Lưu Khang An trực tiếp choáng váng. Diệp Tinh Hà, thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh, mà lúc này Từ Nguyên Minh cũng là biết, hôm nay chỉ sợ đụng phải kẻ khó chơi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm tàn nói ra, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta đi gọi lão đại ta tới. Bên cạnh nam tử áo đen cũng là âm thanh ồn ào kêu lên. Tiểu tử, nói cho ngươi, ngươi chọc đại họa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không sai, chúng ta có thể là thiên ưng phái người. Thiên ưng phái người, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Giống như cười mà không phải cười. Từ Nguyên Minh giãy giụa lấy đứng lên. Chỉ Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy âm tàn. Có bản lĩnh đừng chạy. Diệp Tinh Hà uể oải lắc đầu. Đi, cứ việc tìm người, cách chương.